Chương 302, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Các đại tông phái luyện chế y y vật loại pháp bảo, nhìn ra ngả chi anh hoa cả mắt, đáp ứng không xuể, đi dạo hơn một giờ, mới lưu luyến không rời địa đi về phía trước có điều tiểu cô nương tâm tư, rất nhanh sẽ bị phía trước truyền đến từng trận dị hương hấp dẫn đó là không ít tu luyện tông phái, ở xuất gia cùng đồ ăn, nấu nướng có quan hệ pháp bảo còn có hiện trường phanh điều phân đoạn, miễn phí cung du khách dùng ăn loại pháp bảo này gọi tỏa thủy chân tiên hạp. Chỉ cần đem vừa thiêu tốt đồ ăn bỏ vào, sẽ trong nháy mắt 99.9 lượng nước hấp đi ra, không chỉ thể tích trơn nên càng nhỏ hơn, cha lại có thể giữ tươi dài đến một năm, muốn ăn thời điểm, chỉ cần mở ra, rót nữa vào nước nóng, lại là nóng hổi mới mẹ cơm nước, cùng mới ra hoa thời điểm mùi vị giống như lúc đó là tô cốt khoái, là chuyên môn vì thích ăn ngư thế nhưng dịch không sạch sẽ đâm lão nhân cùng đứa nhỏ thiết kế, chọn dùng cao tần chấn động nguyên lý. Ngư thi tờ bên trong bé nhỏ gai xương trong nháy mắt toàn bộ đập vỡ tan. Vừa vào miệng liền tan ra, không những sẽ không kẹp tờ lại yết hầu. Hơn nữa xương cá dinh dưỡng rất phong phú. Ăn đi đối với thân thể có nhiều chỗ tốt cái này mầm vẻ ngoài bình thường. Nhưng là ngươi xem, nó có được tự động phân tích thần thông. Một khi chứa đầy đồ ăn, là có thể tự động phân tích ra trong đó thành phần cùng ẩn chứa nhiệt lượng. Đối với giảm béo giả, bệnh tiểu đường người bệnh cùng với HN bệnh mãn tính người bệnh tới nói, là một loại tốt vô cùng dưỡng sinh bộ đồ ăn lý diệu chỉ. Vào từng kiện pháp bảo, hướng về hai mẹ con giới thiệu ngả chi anh quai hàm nhưng là cao cao nhô lên, trong miệng nhồi vào tô nát như bùn, đây đà tự ngọc đầu sư tử đó là vừa nay một tên người tu chân tỉ tỉ nhét vào trong miệng nàng đi lý diệu cười nói, tiểu anh tử, ngươi hiện tại ăn cái này đầu sư tử. Là bên ngoài Nga Nở Đà Mở Phong Dương Thành Lào Điếm Ha Y Nguyệt Lâu Bếp Trưởng, ở một năm trước chế tác, vừa mới dùng bong bóng mở, như thế nào có phải là cùng mới ra hoa như thế ăn ngon ngả chi. Anh ăn được mở cờ trong bụng, miệng nhỏ căn bản dừng không được đến, chỉ có thể trừng mắt tròn vo mắt to gật đầu liên tục, quá đến nửa ngày, mới khó khăn nuốt xuống, bẹp điệu môi nói, ăn ngon thật ra nếu như loại này tỏa thủy chân tiên hạp có thể phổ cập ra. Đi tới chỗ nào đều có thể ăn được thức ăn nóng hổi, dù cho ta cùng mụ mụ ở nhà, có thể cho bên ngoài Nga Nở Đà Mở Ba Ba làm một bữa ăn ngon, sau đó cho Hà Nở ký quá khứ lý diệu gật đầu nói, không sai, hiện tại ký đồ vật có thể thuận tiện, ca ca. Nhận thức một người bạn, chuyên môn dùng phi kiếm giúp người ký đồ vật, sau đó ngươi cùng mụ mụ ở nhà làm tràn đầy một bàn quê hương món ăn hay dùng tỏa thủy chân tiên hạp sắp xếp gọn, sau đó pha tờ một phong linh hạc đưa thư. Lập tức liền có phi kiếm bay đến trong nhà của ngươi đến, mang tới cơm nước, một ngày một đêm công phu, sẽ đưa đến ba ba ngươi trong tay, ba ba ngươi ăn một lần, khẳng định sướng đến phát rồ rồi ăn, mặc, ở, đi lại chỉ là áo cơm hai cái bộ phận, liền đi dạo dòng dã bô nở cái. Giờ may là tiểu cô nương miệng ngọt một lộ thúc thúc gà di điệu kêu lên, miễn phí thưởng thức không ít cách dùng bảo nấu nướng ra đến đúng lúc món ăn. Ngược lại cũng không cảm thấy Nga sau đó nhìn thấy các loại gia cư loại pháp bảo, càng làm cho tiểu cô nương hô to gọi nhỏ, kinh ngạc không thôi có một loại pháp bảo tên là thanh khỉ hệ tờ mập mạc cầu, tròn vo bụ bấm lại như là như một đa y đa nửa trong suốt quả đông ở tinh phiến sự không chế, sẽ tự động ở nhà lăn qua lăn lại, đem trên đất, trên. Tường hết thể vật bẩn thỉu đều dính đi bởi vì la là thể bán lưu, có thể tự động biến hình, vì lẽ đó liền góc tường. Gầm giường cùng kẽ hở trơ các nơi đều không làm khó được nó nuốt chửng lượng lớn vật bẩn thỉu sau khi nó tra lại sẽ tự động tìm tơ y thùng rác, đem hết thể vật bẩn thỉu đều thổ đi vào thậm chí có thể chính mình nối liền ống nước, sùng sục uống xong lượng lớn thanh thủy, đem mình làm cho sạch sành xanh còn có một loại pháp bảo, gọi rửa giấy mập mạp cầu, nguyên lý. Cùng thanh khỉ hệ tờ mập mạp cầu gần như nhưng là đang tắm thì sử dụng, sẽ tự động ở trên thân thể người lăn qua lăn lại. Một bên hút đi lỗ chân lông bên trong vật bẩn thỉu, một bên giúp người xoa bóp, thoải mái cực kỳ còn có một loại tùy ý song, là chuyên môn cung sinh sống ở dưới nền đất đóng kín thế giới cư dân sử dụng treo trên tường, lại như là thật sự mở ra một đạo cửa sổ, bên ngoài là thiên hình vạn trạng phong cảnh, có thể theo tâm tình điều tiết đặc điểm lớn nhất là, những này phong cảnh. Tất cả đều là thực thì từ thiên nguyên giới những nơi khác quay chụp hạ xuống, nói cách khác, là 100 chân thực. Còn có thể bất cứ lúc nào biến ảo đối với sinh sống ở dưới nền đất đám người tới nói, cũng coi như là một loại tiểu tiểu an ủi xem xong ra cư loại pháp bảo, ba người lại đi tham quan giao thông loại pháp bảo nơi này mở ơ y chu cờ tòa sân khấu đều là phi toa xe hải dương phần lớn phi toa xe đều làm được không người lái, còn có một loại có thể chô nở dê cờ hờ ơ tờ thức một người phi toa xe, chỉ cần đánh một hướng chỉ, liền có thể chính mình chô nở dê cờ hờ ơ tờ thành túi công văn to nho, ở phản trọng lực phụ trận phụ trợ. Liền tay chói gà không chặt nữ nhân cùng hài tử đều có thể dễ dàng nhờ cờ lên đến một khi mở rộng ra, là có thể giải quyết triệt để thành phố lớn đỗ xe khó vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, các loại mũi nhọn pháp bảo. Ở ba người trước mặt từ từ triển khai một tấm 20 năm sau khi, tựa như ảo mộng mỹ lệ bức tranh triển thính lối ra, vờn quanh mười mấy tấm to lớn không gian ba. Chiều ma nở ai nhờ xa nở dê, chính đang truyền phát tin người tu chân tưởng tượng ở trong. 20 năm sau khi người bình thường phương thức sống 20 năm sau khi, từ thiết chi an thần phụ, có thể theo hình thể tự động điều tiết thổi phồng trên giường lớn vừa cảm giác ngủ thẳng đại hướng đông, con mắt cũng không cần mở, hơi suy nghi, rửa giấy mập mạp cầu liền sẽ tự động rót đầy thủy, bò đến mặt người thừa nở dê, từ giữa đến ở ngoài đều dư a đến sạch sành xanh một hồi giường, có chứa cảm ứng phụ. Trận dép liền tự động thổi qua đến. Không cần ngủ tiếp mắt ngông lung địa ôm lấy mui chân tìm tới tìm lui thừa nở dê xong phòng rửa tay, từ tỏa thủy chân tiên hạp chung lấy ra một lần lượng lớn chọn mua sớm một chút, dùng thủy một hóa, cả phòng thơm nước, bánh nướng, bánh quẩy, ngọt hàm đậu hũ não cũng giống như là vừa ra lò, nóng hổi có chứa tự động khống ôn công năng bộ đồ ăn, có thể mang đồ ăn duy trì ở tối vừa đúng nhiệt độ, cũng không no nở dê miệng, không lạnh leo ăn xong điểm tâm, mặc vào bách, biến phục. Lại từ link internet download mới nhất thứ ở tờ chủ đề, đem quần áo biến thành sán lạn vô cùng răng dấp, sau đó thông qua thiết trí ở nhà khoảng cách ngắn chuyện tống trợ, đi tới tiểu khu mái nhà hạ cất cánh bình đài, từ bên cạnh thùng xe bên trong, lấy ra bị trô nở dê cờ hờ ở tờ đến ít nhất phi toa xe, một hướng chỉ, phi toa xe nhanh chóng bành trướng, lái tự động, chủ nhân đưa đến nhà xưởng, trường học. Trong phòng làm việc đi đây chỉ là trong đó một đoạn video tra lại có rất nhiều video. Thể hiện ra người bình thường ở các loại tiên tiến pháp bảo dưới sự giúp đỡ, công tác, học tập, sinh hoạt, giải trí cảnh tượng mỗi một đoạn video cuối cùng, đều có một câu nói như vậy, tu chân, để sinh hoạt càng tốt đẹp câu nói này khiến Lý Diệu mơ hồ sinh ra một luồng tự hào cảm hoa ngả chi anh nhìn ra con ngươi đều trực, luôn mô mở nói y, 20 năm sau khi... Chúng ta cũng có thể trải qua thần tiên như thế Nga IA đúng đấy Lý Diệu cười híp mắt nói, mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực, tiểu anh. Từ liền cẩn thận học tập, tiểu anh tử ba ba mụ mụ liền chăm chỉ làm việc, Diệu ca ca như vậy người tu chân liền liều mạng tu luyện, một ngày nào đó, mặc kệ người tu chân vẫn là người bình thường, đều có thể trải qua thần tiên như thế Nga IA rời đi ăn, mặc, ở, đi lại triển thính. Cái kế tiếp triển thính tên gọi tương lai thành thị chủ yếu miêu tả 20 năm thậm chí càng xa hơn sau khi nhân loại ở các loại pháp bảo dưới sự giúp đỡ, kiến tạo ra thiên hình vạn trạng, hình thù kỳ quái tân thành. Thị Lý Diệu vốn cho là, cái đề tài này hơi lớn, không giống ăn, mặc, ở, đi lại như thế hấp dẫn người, tiểu cô nương nhìn sẽ khá vô vị có điều ngả chi anh vẫn trợn tròn mắt to, nhìn ra say sưa ngon lành tiểu cô nương nói cho Lý Diệu. Nhà ta ở tại trong núi lớn thôn trang nhỏ, không chỉ giao thông rất không tiện, có lúc cha lại sẽ phát sinh địa chấn, đem nhà đều chấn động đến mức ngã trái ngã phải, vì lẽ đó ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận, 20 năm sau khi thành thị là hình dáng gì, sau đó nhất định phải quản gia hương kiến thiết thành như vậy na nở dê cùng Lý Diệu đồng thời, nhìn thật nhiều cách dùng bảo kiến tạo lên tương lai thành thị có một tòa tương lai thành thị, là dùng to lớn đào móc loại pháp bảo. Dòng dã một ngọn núi lớn đều đào không, trực tiếp kiến tạo ở trong núi lớn từ bên ngoài xem ra, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, thực la mở là thế ngoại đào nguyên, căn bản không nhìn ra bên trong có cản khôn có một tòa tương lai thành thị, như là vô số thủy tinh bo tờ lẫn. Nhau đè ép cùng nhau, trôi nổi với đại hải trên, còn có thể bất cứ lúc nào lẹn vào mấy ngàn mét thâm đáy biển liên bang hiện tại đáy biển thành thị, đều là cạnh biển thành thị kéo dài. Chỉ có thể kiến tạo đang đến gần lục địa thềm lục địa mặt trên một khi loại nước này tinh bo tờ luyện chế thành công, là có thể kiến tạo ra chân chính trôi nổi với trên biển thành thị, hướng về biển sâu tiến quân, hướng về đại dương tiến quân, chinh phục thiên nguyên giới toàn bộ hải dương có một tòa tương lai. Thành thị, lại như là đem đứa nhỏ chơi xếp gỗ phóng to ngàn tỷ lần, hết thể kiến trúc đều dài đến phương đầu phương não, treo ở từng cây tráng kiện kim loại hình trụ thừa nở dê kiến tạo loại này thành thị tu luyện tông phái giới thiệu nói, cái này gọi là tổ hợp thành thị, hết thể kiến trúc đều trước đó dựa theo nhất định tiêu chuẩn, ở nhà xưởng bên trong luyện chế ra đến, sau đó ra lệnh một tiếng, là có thể trong nháy mắt lắp ráp hoàn thành loại này thành thị đặc biệt thích hợp đại. Hoang nơi sâu xa chơ độ nguy hiểm chỗ tương đối cao, cùng với khai thác mỏ tài nguyên phong phú sơn mạch bên cạnh một có yêu cầu, mấy ngày bên trong liền có thể kiến tạo hoàn thành một tòa chứa đựng 10 vạn người thành thị, một khi muốn di chuyển, thậm chí có thể chỉnh tòa thành thị đồng thời dịch chuyển, ở chỗ khác, khôi phục lại như lúc ban đầu, liền biển số nhà dãy số đều sẽ không loạn đi còn có một tu luyện tông phái, thậm chí ở chăm chú suy nghĩ lơ lửng giữa trời sơn bay đến tầng khí. Quyền ở ngoài đi khả năng dựa theo cái này phi thiên tông ý tưởng, ở ngũ trong vòng 10 năm, bọn họ sẽ 100 tòa lơ lửng giữa trời sơn phóng ra đến tầng khí quyển ở ngoài, đang đến gần thiên nguyên giới trên quỹ đạo, dùng cường độ cao giao thông đường ống lẫn nhau liên tiếp, hình thành một tòa quỹ đạo quyển thừa nở dê to lớn thành thị theo quỹ đạo quyển từ từ phát triển. Một sau 200 năm, quỹ đạo quyển vô hạn duyên thân, hay là có thể ở mấy tỷ người, giải quyết triệt để nhân khẩu vấn đề. Từng tòa kỳ quái lạ lùng thành thị, nhìn ra tiểu cô nương trà trà thán phục mẹ của nàng Chu Tú Lan, càng la toàn bộ hành trình đều trận to mắt tử, nhìn Lý Diệu ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc cùng sùng kính na nở dê là Lý Diệu nghi hà nở những này chuẩn bị ở tầng khí quyển ở ngoài kiến tạo thành thị người tu chân, đem bọn họ đều xem thành là không gì không làm được đại la kim tiên.